Ngàn vạn không cần cùng yêu quái làm bằng hữu. Tác giả: Thành Nam Hoa Gai. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 40, phần 40. Triệu Mụ Mụ ngoặc kép: Không đúng a, ta còn bỏ thêm ngươi giáo viên mầm non uy chắt. Nàng như thế nào vẫn luôn cảm thấy ngươi chính là ở bọn họ trường học. Triệu Hề Hề tiểu nãy âm giòn giòn giải thích nói: Nga, nàng cho rằng ta ở mẫu giáo bé nhị ban. Nàng cùng mẫu giáo bé nhị ban lão sư quan hệ không tốt, cho nên không biết ở nàng xem ra, ba ba mụ mụ liền không thể lại truy cứu chuyện này, bởi vì bọn họ huề nhau. Bất quá, Triệu Hề Hề vẫn là có điểm không yên tâm hỏi: Mụ mụ, ta có thể tiếp tục ở ấu tể viên đi học sao? Triệu Mụ Mụ hiện tại đã có điểm đau đầu, trong đầu có thể nói là một nồi cháo, có quá nhiều vấn đề yêu cầu suy xét. Nàng đè đè huyệt thái dương: Ngươi về trước phòng, ta cùng ngươi ba ba còn muốn thương lượng. Triệu Hề Hề tội nghiệp mà nhìn ba ba liếc mắt một cái, sau đó lưu luyến mỗi bước đi mà về tới chính mình phòng, phảng phất thiếu trở về một cái đầu. Nàng mụ mụ liền không cho nàng đi ấu tể viên. Chờ đến Triệu Hề Hề về phóng về sau, Triệu mụ mụ cùng Triệu ba ba tới rồi thư phòng. Không thể không thừa nhận, vừa rồi bọn họ ngôn ngữ thế công thật sự không có đánh thắng một cái ba tuổi nhiều tiểu nữ nhi. Về tới thư phòng, Triệu ba ba nói: Hiện tại nên làm cái gì bây giờ? Triệu mụ mụ còn ở sinh khí: Ngươi lúc ấy đem hài tử đưa đến ấu tể viên thời điểm, như thế nào không ngẫm lại nên như thế nào? Ngươi xác định hiện tại muốn truy cứu trách nhiệm, chuyện này sẽ tạo thành hiện tại kết quả, thật là từng bước sai. Lúc ấy không nên mang theo hài tử đi. Nếu thời điểm Triệu mụ mụ có điểm kiên nhẫn, nàng không giống Triệu Hề Hề, mang theo Triệu Hề Hề đi báo danh, liền không tồn tại Triệu ba ba vô cùng lo lắng tìm lầm nhà trẻ sự tình. Nếu lúc ấy bọn họ nữ nhi hỏi đánh không đánh đến thắng yêu quái, Triệu mụ mụ khẳng định có thể nói đánh đến thắng, kia bọn họ nữ nhi khẳng định liền sẽ nàng ở một đám yêu quái trung gian sự, kia cũng sẽ không đi đến hiện tại này một bước. Nếu bọn họ nhiều nghe một chút Triệu Hề Hề lời nói, không cần bởi vì nàng có chút thời điểm mồm miệng không rõ liền trực tiếp xem nhẹ, khẳng định có thể từ lời nói được đến thật nhiều tin tức. Rốt cuộc này rốt cuộc chỉ là một cái hài tử, thật muốn nói dối giấu đại nhân vẫn là rất khó. Sở dĩ có thể giấu giếm được đại nhân, chính yếu nguyên nhân vẫn là ở bọn họ đại nhân trên người, bởi vì bọn họ ở hài tử trên người phóng tinh lực quá ít. Bọn họ một bên công tác một bên gia nhập phản yêu quái hiệp hội, ngày thường cơ hồ là tinh bì lực tận, vì chính là hậu thế có thể có một cái tốt trưởng thành hoàn cảnh. Chính là đột nhiên một kích bổng trùy ở hai người trên người, hai người phảng phất đều bị rút sạch vũ khí sắc bén. Vựng vực hồ hồ, ngươi nhìn xem ta, ta nhìn xem, đều mạc danh mỏi mệt lên, nằm liệt ngồi thư phòng bên cạnh trên sofa. Triệu ba ba thở dài một hơi, dẫn đầu mở miệng nói: Tính, chúng ta không thể lại tưởng ai trách nhiệm, vẫn là ngẫm lại nên làm cái gì bây giờ. Hiện tại đơn giản liền hai lựa chọn, bằng không ở nhà trẻ tiếp tục đọc đi xuống, bằng không thôi học hồi nhà trẻ đọc sách tiếp tục đọc đi xuống, khẳng định là không có khả năng. Triệu mụ mụ nhíu nhíu mày, nơi đó mặt đều vẫn là không có hóa hình yêu quái ấu tể, đều còn có thú tính, như thế nào đều không thể làm nữ nhi ở bên trong tiếp tục đọc sách. Hơn nữa chúng ta thân phận vấn đề, bọn họ sao có thể đối chúng ta nữ nhi hảo? Triệu ba ba suy xét đến càng phức tạp, hắn cả người đều có điểm nôn nóng. Cái này đều không phải mấu chốt nhất vấn đề, ngươi còn nhớ rõ đông khu người phụ trách lời nói. Sao? Cái gì? Ngày hôm qua thời điểm, hắn ngồi ở chỗ này, lúc ấy nói nếu tìm không thấy cái kia ở yêu quái ấu tể viên đọc sách nhân loại ấu tể, tìm một cái giả cũng có thể, Triệu Ba Ba nói. Ngươi cảm thấy hắn muốn tìm một cái giả, là ăn ngon uống tốt cũng sao? Triệu Mụ Mụ lập tức ngồi dậy, kinh hãi, có ý tứ gì? Triệu Ba Ba, hắn lúc ấy trên thực tế chính là ám chỉ chúng ta. Làm nhà của chúng ta chịu hề hề đi làm cái kia giả nhân loại ấu tể. Chính là nói chúng ta chịu hề hề bị thương một chút. Sau đó đẩy ở yêu quái ấu tể viên thượng. Cứ như vậy, yêu quái ấu tể viên nếu muốn ở dư luận thượng phản bác, nhất định phải công bố nhân loại kia ấu tể tin tức. Bằng không quang dư luận thượng có thể bị chúng ta ép tới gắt gao. Lại hơi chút thao tác một chút, thậm chí có khả năng khiến cho lớn hơn nữa xôn xao. Triệu Mụ Mụ nghe được lời này, giận từ trong lòng khởi. Cái quỷ gì, bọn họ có bệnh đi. Lúc ấy ta liền đổ đi trở về. Chính là hiện tại vấn đề là nhà chúng ta chịu hề hề không phải giả, là thật sự. Nếu cái này tin tức tuôn ra tới, yêu quái ấu tể viên sẽ không đối chúng ta nữ nhi xuống tay. Ngược lại là bên kia người sẽ xuống tay trước. Xuống tay về sau trực tiếp vu oan cấp yêu quái ấu tể viên. Triệu Ba Ba đau đầu mà nói. Hắn ngày hôm qua hỏi ra cái này lời nói, chính là cảm thấy nếu bọn họ thật làm như vậy, chúng ta cũng không có khả năng vì nữ nhi cùng hiệp hội nháo phiên. Triệu Mụ Mụ có điểm không thể tin được. Nói, bọn họ như thế nào sẽ có như vậy ảo giác? Triệu Ba Ba nhìn Triệu Mụ Mụ, thở dài một hơi, bảo bảo đồng học cái kia Mụ Mụ nói đúng. Chúng ta giáo dục vẫn là tồn tại nhất định vấn đề. Triệu Mụ Mụ nghe được lời này, vẫn là trầm mặc. Triệu Ba Ba, cho nên hiện tại chúng ta là tiến thoái lưỡng nan, nếu thật sự báo ra tới, khẳng định sẽ dựa theo cái này phương hướng phát triển. Kỳ thật, mặt trên những cái đó đầu tư chính trị ra, đã đối bọn họ hiệp hội không quá vừa lòng, bởi vì bọn họ tiến triển thật sự là quá thong thả. Triệu Mụ Mụ cũng là cái người thông minh, hơi chút tưởng tượng cũng liền nghĩ thông suốt. Nàng cắn chặt răng, vậy làm bảo bảo tiếp tục ở ấu tể viên đọc sách, ngươi cũng đừng quá khó chịu. Xem cái này tình thế, yêu quái ấu tể viên còn ấn thư ca tụng nhân loại cùng yêu quái chi gian hữu nghị, mặc kệ bọn họ thiệt tình vẫn là giả ý, ít nhất bọn họ muốn bảo đảm chúng ta nữ nhi ở bọn họ trường học an toàn. Hơn nữa cho tới nay chúng ta bảo bảo trên người một chút thương đều không có. Thuyết minh phía trước yêu quái ấu tể viên làm được cũng không tệ lắm. Nếu chúng ta thôi học, các yêu quái cũng là một cây gân. Đến lúc đó trực tiếp triệt rớt đối Triệu hề hề tin tức bảo hộ. Cho nên chúng ta thật đúng là đến lựa chọn, làm nàng tiếp tục lưu tại ấu tể viên. Triệu Mụ Mụ trong lòng chẳng sợ có muôn vàn không muốn, giờ này khắc này cũng chỉ có thể tán đồng lão công cách nói. Triệu Ba Ba thấy nàng mày ủ mà tê, giảm bớt nàng cảm xúc, nói nữa, nàng ở ấu tể viên quá đến rất vui vẻ. Ngươi xem nàng hiện tại nói chuyện đều so trước kia lợi hại rất nhiều, hơn nữa cũng không yêu khóc. Mỗi ngày cũng nghe lời nói. Triệu Mụ Mụ nghe được lời này, trong lòng đau xót, đã từng nàng sát ngại nữ nhi thời thời khắc khắc đều quấn lấy nàng, thật sự là quá sinh động, lại nói không xong nói, hỏi không xong vấn đề. Chính là hiện tại mới qua đi hơn 2 tháng, nàng nữ nhi như là trưởng thành giống nhau. trở nên nghe lời, ngoan ngoãn hiểu chuyện không dính người. Chính là, giờ này khắc này, nàng trong lòng lại dị thương khó chịu. Rõ ràng các nàng như vậy liều mạng, chính là vì có thể cấp hai tử sáng tạo một cái càng tốt hoàn cảnh. Chính là ở những người khác xem ra, các nàng một chút đều không để bụng hài tử, thậm chí có thể làm công cụ tiến hành chính trị đấu tranh. Triệu Hề Hề giờ phút này ngồi ở trong phòng, nàng kỳ thật còn thở dài nhẹ nhõm một hơi, cảm thấy đặc biệt nhẹ nhàng bởi vì nàng hiện tại không có bí mật. Triệu Hề Hề nghĩ thầm, muốn bảo thủ một bí mật, thật sự họ vất vả nga. Chương 31 Phiêu Phiêu, tốt nhất vẫn là muốn đi cái kia ấu tể viên nhìn xem rốt cuộc tình huống như thế nào. Ta hiện tại ngẫm lại, ngực liền cảm thấy hoảng thật sự. Triệu Mụ Mụ tâm tư trầm trọng, ngồi ở ghế trên như thế nào đều cảm thấy không thoải mái. Cũng không cần cấp Triệu Ba Ba đè đè huyệt thái dương, tay nhịn không được muốn đi lấy yên, nhưng là lại nhìn đến lão bà nổi lên tới bụng. Thu trở về, chúng ta hai vợ chồng ở phản yêu quái hiệp hội lộ mặt lộ đến nhiều. Ấu tể viên bên kia biết nhiều ít chúng ta cũng không rõ ràng lắm. Money, Triệu Ba Ba thở dài một hơi. Tùy tiện hành sự ngược lại sẽ làm bảo bảo có nguy hiểm. Money, Triệu Mụ Mụ càng thêm đau đầu. Cái này kêu chuyện gì? Vốn dĩ bọn họ sở làm nỗ lực chính là hy vọng hậu thế có thể sống được càng tốt một chút. Nhân loại vốn dĩ các phương diện đều so bất quá lực lượng mới xuất hiện yêu quái. Bọn họ nếu cái gì đều không làm, hậu thế nên nhiều gian nan. Kết quả hiện tại khen ngược, nhân loại tương lai nhìn không tới điểm quang minh. Bọn họ hậu thế nhưng thật ra lâm vào chân chính nguy cơ. Vẫn là tường kép, cái gọi là tiến thoái lưỡng nan cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi. Triệu Ba Ba, Triệu Mụ Mụ ở thư phòng hàn huyên trong chốc lát, liền nghe được tiếng đập cửa, sau đó là nữ nhi giòn giòn thanh âm. Ba Ba, Mụ Mụ, các ngươi có đói bụng không nha? Ta nơi này có đường. Triệu Mụ Mụ nghe được thanh âm này, trong lòng đầy rối hơi chút thiếu một chút. Cứ việc hiện tại hỏng bét, ít nhất bọn họ hiện tại đã biết chuyện này. Nếu chuyện này tiếp tục kéo đi xuống, bọn họ hoàn toàn không biết gì cả. Mà phản yêu quái hiệp hội bên kia so với bọn hắn nói trước chuyện này, kia hậu quả mới là không dám tưởng tượng. Ít nhất hiện tại bọn họ còn xem như đem chiếm cứ tiên cơ. Triệu Mụ Mụ nghĩ đến đây, hơi chút lại thở dài nhẹ nhõm một hơi, trả lời bên ngoài nữ nhi. Không đói bụng, ngươi đói bụng sao? Ta cũng không đói bụng, Triệu Ba Ba nói. Vậy ngươi trước xem trong chốc lát thư. Ba Ba, Mụ Mụ còn có chuyện muốn nói. Bọn họ hiện tại là hoàn toàn ăn đến giáo huấn. Trước kia tổng cảm thấy Triệu Hề Hề vẫn là cái tiểu hài tử, thuận miệng nói cái gì cũng sẽ không quá để ý. Hiện tại mới phát hiện, đứa nhỏ này quả thực là cái gì đều nhớ rõ. Hơn nữa nàng còn có một bộ chính mình lý giải phương thức. Ai có thể đủ nghĩ đến liền nói một câu, ba ba mụ mụ đánh không thắng yêu quái. Đứa nhỏ này liền quyết định chính mình một mình đối mặt tiêu quái. Hảo, đi, Tiểu Hề Hề có điểm chán nản tránh ra. Chỉ qua vài phút, lại có tiếng đập cửa, ba ba mụ mụ. Các ngươi khát không khát nha? Ta cho các ngươi đổ nước uống. Tiểu Hề Hề lại một lần nguyên khí tràn đầy mà đã trở lại. Ở bên ngoài lóp chân, lại gõ gõ môn. Đối với dấu ở bên trong ba ba mụ mụ nãi thanh nãi khí hỏi. Triệu Ba Ba, Triệu Mụ Mụ đương nhiên biết này tiểu nha đầu là muốn biết bọn họ có hay không thương. Lượng ra tới, rốt cuộc có để nàng đi nhà trẻ đọc sách. Triệu Ba Ba mở cửa, liền nhìn đến Triệu Hề Hề đứng ở cửa. cùng cái tiểu chim cánh cụt dường như ngốc hô hô, ngẩng đầu ngượng khuôn mặt nhỏ, nghiêng nghiêng đầu, làm bộ thực lơ đãng hỏi: "Ba ba, ngươi cùng mụ mụ thương lượng ra tới sao?" Triệu ba ba nhìn nàng tươi đẹp khuôn mặt nhỏ, nhớ tới mấy tháng trước, nàng luôn là khóc sướt mướt, tuy rằng thực dễ dàng hồng hảo, chính là cũng thực dễ dàng khóc. Nàng sau lại cùng cái tiểu đại nhân giống nhau mà nói: "Trường học đồng học luôn khi dễ ta, về nhà về sau ba ba mụ mụ còn không nghe lời, cho nên ta mới có thể như vậy muốn khóc. Trong nhà ba ba mụ mụ tổng không thể vẫn luôn không nghe lời đi." Triệu ba ba thở dài một hơi, ngồi xổm xuống dưới, bảo bảo, ngươi thật sự rất muốn đi ấu tể viên đọc sách sao? Lúc này đây không thể gạt chúng ta nga. Triệu ba ba lại nghĩ tới cái này gạt người không gạt người sự tình, hai tử giáo dục cần thiết đề thượng nhật trình. Triệu hề hề dùng sức gật gật đầu, sợ ba ba mụ mụ không tin, trong miệng một bên nói, tay còn ở một bên khoa tay múa chân, bổ sung nói: "Không lừa các ngươi, thật sự một chút đều không lừa các ngươi. Chúng ta trường học trừ bỏ không có hoạt thang trượt, mặt khác đều so trước kia nhà trẻ hảo." Triệu ba ba, ngoặc kép, loại này thời điểm còn nghĩ chính mình hoạt thang trượt, rốt cuộc là có bao nhiêu thích hoạt thang trượt. Triệu ba ba sờ sờ Triệu hề hề đầu, nói: "Kia trường học đồng học đều là cái dạng gì? Cùng ba ba mụ mụ nói nói." "Ân, chúng ta trường học tốt nhất đồng học chính là ta tốt nhất bằng hữu cọp con. Hắn thành tích cũng thực hảo. Hắn họa vòng lớn vòng có thể họa rất lớn. Là chúng ta lớp học vẽ xoắn ốc họa đến lớn nhất." Triệu hề hề nghĩ nghĩ, còn nói thêm: "Ta họa vòng lớn vòng họa không tốt, nhưng là ta đếm đếm số nhanh nhất. Ta là chúng ta lớp học duy nhất một cái có thể đếm tới 30 tiểu hài tử." Triệu mụ mụ nhớ tới cái kia bài khóa, nói: "Ngươi mỗi ngày còn phải cho nó chải lông sao?" "Là nha, ta thích cho hắn chải lông bao. Hắn còn làm ta sờ hắn lỗ tai. Hắn lỗ tai sờ lên thực thoải mái, tựa như đang sờ kẹo bông gòn." Triệu mụ mụ rất khó tưởng tượng nhà bọn họ hài tử như thế nào cùng tiểu lão hổ ở chung, nhưng là đối tiểu lão hổ xác thật không có quá lớn ý kiến, bởi vì hắn là cái kia nghe nói Triệu hề hề không có tiền, liền đem chính mình tồn lên tìm mụ mụ tiền cấp Triệu hề hề. Triệu ba ba đương nhiên cũng đem cọp con cái này tiểu lão hổ cùng bọn họ ngày thường nói phúc tử đối thượng hào, chỉ là Triệu ba ba nói: "Vậy các ngươi lớp học mặt khác đồng học đâu? Sư nhãi con đứa nhỏ này nha." Triệu hề hề lời này nói cùng đại nhân đánh giá tiểu hài tử giống nhau, nó đứa nhỏ này không phải cái gì hảo hài tử. "Triệu ba ba, hắn có phải hay không đánh ngươi?" "Chúng ta là từng đánh nhau, nhưng là bởi vì hắn nói hắn không thích cọp con, cho nên ta liền cùng hắn đánh nhau rồi. Ta đem hắn mau mau cắn rớt thật nhiều. Kỳ thật ta không nghĩ cắn nó mau, ta muốn cắn cổ hắn. Chính là giống cọp con như vậy một ngụm cắn đi xuống, sau đó ngậm lên, sau đó ném văng ra." Triệu hề hề chỉ tự không để chính mình áo lông vũ cũng bị đối phương cắn lạn. "Triệu ba ba, ngoặc kép, ngươi xác định là hắn không phải hảo hài tử? Ngươi lời này nói như thế nào cảm giác giống ngươi không phải cái gì hảo hài tử? Thật sự không phải hảo hài tử, hắn luôn nói cọp con nói bậy." Triệu hề hề thực nghiêm túc mà nói: "Triệu ba ba cân nhắc một chút, tạm thời không phải rối rắm vấn đề này thời điểm, cho nên cái này sư nhãi con cũng không phải cái gì nguy hiểm động vật. Kia mặt khác đồng học đâu?" Triệu mụ mụ hỏi. Triệu hề hề nghĩ nghĩ, nói: Mặt khác đồng học nha, tiểu ô nha, các nàng thực ái nói chuyện. Triệu mụ mụ, kia bọn họ đánh nhau sao? Có chút thời điểm tiểu ô nha tỷ tỷ sẽ dùng cánh đi đánh muội muội. Có chút thời điểm tiểu ô nha muội muội sẽ dùng cánh đi đánh tỷ tỷ. Còn có một lần bọn họ xảo đi lên, xảo xảo liền dùng cánh đánh nhau. Sau đó đánh đánh liền bay lên tới. Sau đó liền đánh vào đèn thượng. Triệu ba ba triệu mụ mụ nhìn nhau liếc mắt một cái. Như thế nào cảm giác như vậy, xuẩn. Báo nhãi con ngồi ở cuối cùng một loạt, ta ngồi ở đệ nhất bài. Cho nên ta cùng hắn không có nói chuyện qua. Bất quá có một lần hắn từ ta trước mặt quá khứ thời điểm, ta trộm mà sờ soạng một chút nó cái đuôi. Triệu ba ba, ngoặc kép, triệu mụ mụ, ngoặc kép, ta trộm cùng các ngươi nói. Các ngươi không cần nói cho người khác nghe. Triệu ba ba gật gật đầu. Không nói cho người khác. Ngươi nói, chúng ta tuyệt đối không nói cho người khác. Lời này đại khái là nhiều năm như vậy tới nhất chân. Thật một câu, những việc này sao có thể nói cho người khác. Kỳ thật ta có điểm tưởng cùng báo nhãi con làm bằng hữu. Bởi vì ta phát hiện hắn thường xuyên trộm mà khóc. Ta cũng không biết hắn vì cái gì muốn khóc, nhưng là khẳng định là rất khổ sở, cho nên mới sẽ khóc. Triệu hề hề nói, triệu mụ mụ, ngoặc kép, cho nên, bọn họ hiện tại cái này ban ấu tể, trừ bỏ tiểu lão hổ đặc biệt lợi hại bên ngoài, dư lại tiểu sư tử, bởi vì nói tiểu lão hổ nói bậy, cho nên bị bọn họ nữ nhi cắn. Hai chỉ tiểu ô nha dùng cánh đánh nhau, còn đụng vào đèn, tiểu báo tử ái khóc, mà cái kia lợi hại nhất tiểu lão hổ cùng hắn nữ nhi là bạn tốt. Không chỉ có là bạn tốt, hơn nữa vẫn là thượng quà sách giáo khoa hảo bằng hữu. Hết chương.